Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, người xem cái này bàn tay heo ăn mặn. Cái này khoa trương thanh âm. Rất hiển nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Lê Bắc Niệm cũng chú ý tới. Chỉ là không nghĩ tới Bách Nguyên sẽ trực tiếp như vậy cao điệu nói ra. Nhịn không được kéo môi. Nhưng nhìn gặp Mục Đông Lâm cái kia nặng nề như than sắc mặt. Lập tức ho nhẹ một tiếng. Mục Đông Lâm sắc mặt không tốt lắm. Nói một tiếng, gần nhất đang luyện quyền kích, cho nên, thụ thương không thể tránh được. Xung quanh phóng viên lúc này liền lên tiếng nói. Khó trách, không nghĩ tới Mục tiên sinh bình thường còn luyện đây. Khó trách dáng người tốt như vậy. Chính là a, quản lý lớn như vậy xí nghiệp đã không dễ dàng. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Mục tiên sinh thực rất yêu Lê Tiểu Thư đây. Phải biết. Hắn nhưng là cho tới bây giờ không xuất hiện tại trước mặt truyền thông. Phụ họa ôm đùi thanh âm bên tai không dứt. Mục Đông Lâm đã hơi không kiên nhẫn. Đối với Lê Bắc Niệm nói. Đi thôi, hợp ảnh lại đi đi. Người phụ trách lên tiếng. Mục tiên sinh đến, thật là làm cho chúng ta quý khách đến nhà. Cùng một chỗ hợp cái ảnh. Cũng coi là vì Bắc Niệm tân kịch thêm chút tặng thưởng. Mục Đông Lâm vốn muốn cự tuyệt, có thể nghe phía sau câu nói kia, rất nhanh liếc Lê Bắc Niệm một chút, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, không biết là vẻ mặt gì, Mục Đông Lâm thấy thế, nhẹ gật đầu, đám người vui mừng quá đỗi, rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị, Lê Bắc Niệm trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện Tần Lương Trí chính nhìn mình, Tần Lương Trí ánh mắt, mang lên mấy phần phức tạp, nói. Không nghĩ tới ngươi thật có vị hôn phu. Trước đó nghe được, còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Niệm niệm không hy vọng ta nhúng tay nàng sự nghiệp. Cho nên, cũng không có công bố ý nghĩ. Mục Đông Lâm mở miệng. Thanh âm bình tĩnh. Có thể mấy vượt tất cả mọi người đều đang đợi lấy hắn mở miệng. Nhưng là, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. 2 tháng sau, sẽ cử hành long trọng đính hôn điển lễ. Hiện trường một mảnh xôn xao, các phóng viên càng là như bị điên. Lê Bắc Niệm có chút đoán không ra người này rốt cuộc là muốn làm gì. Mục Đông Lâm trông thấy nàng biểu lộ, cảm thấy hết sức hài lòng, khóe môi cong cong, đưa tay, liền đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực. Lê Bắc Niệm cứng đờ, trong lòng không nói ra được chán ghét, một loại cảm giác buồn nôn, nhất thời ở giữa đến thăm, toàn thân run rẩy. Niệm niệm, đi thôi, mặt đối với chung quanh những ánh mắt kia, Lê Bắc Niệm thu lại mắt, xa xa, đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình cái kia bất mãn phẫn hận ánh mắt. Ngay cả Lê Tuyết Tình đều như vậy, cái kia Lâm Khả Nhu chẳng phải là càng thêm điên cuồng. Đè xuống trong lòng chán ghét, Lê Bắc Niệm khóe môi giơ lên, ân, Mục Đông Lâm tâm tình thoải mái, rất nhanh, liền đi lên đài đi. Bách Nguyên sắc mặt đen như than, cầm điện thoại di động lên đến chụp tấm hình, ngay sau đó mở ra WeChat, ấn mở khung chat phát liên tiếp lửa giận. Bách Nguyên, người xem cái này bàn tay heo ăn mặn. Lão đại, Mục Đông Lâm, Bách Nguyên, lửa giận, trừ hắn còn ai vào đây? Lão đại, ân, Bách Nguyên nhìn thấy cái này không mặn không nhạt một cái ân chữ. Càng là cảm thấy nổi giận, nói. Người không tức giận, bên kia giống như là tại suy nghĩ, hay là đang bận rộn, cách hơn 1 phút đồng hồ, mới hồi phục, không quan hệ, Bách Nguyên trông thấy 3 chữ này, tâm lý lửa giận bớt hơn phân nửa, trước mặt, phảng phất xuất hiện Mục Tây thần giờ này khắc này thần sắc, cái kia phảng phất đã bày mưu nghĩ kế, nắm vững thắng lợi bộ dáng, nhìn về phía trên đài. Vốn nên đứng ở chính giữa nhân vật chính. Toàn bộ bởi vì Mục Đông Lâm đến. Mà tránh lui đến khoảng trường. Giờ này khác này. Nghiễm nhiên chính là Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm sân nhà. Thực sự là chướng mắt. Bất quá. Bằng hắn đối với Mục Tây Thần biết rồi. Hắn không có khả năng không thèm để ý. 2 tháng sau đính hôn điển lễ. Thực sự là gọi người chờ mong. Phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-lat-http tiuyencv.com/an-coi-99-ngay-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-moi-gạch-nối-di-gạch-nối-dat-gạch-nối-đi-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.